Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524. Tám đại gia tộc tề tụ Lưu Tinh Phủ. Văn Hậu Nguyên, ngươi đi thông chi Văn Tùng bọn người. Theo ta đi một chuyến Lưu Tinh Phủ. Trước khi đi, Mạc Thanh Vân đối Văn Hậu Nguyên phân phó một câu. Có Văn Tùng bọn người theo hắn cùng nhau đi tới Lưu Tinh Phủ. Hắn lực lượng cũng sẽ đủ một chút. Dù sao Sa Gia cùng Tuyên Gia đều là bát đại siêu cấp gia tộc. Bây giờ bọn chúng liên thủ mà đến. Hắn thực lực tất nhiên không cho khinh thường. Chỉ dựa vào Lưu Tinh Phủ thực lực trước mắt cũng không đủ. Ít khi, Mạc Thanh Vân tại Văn Gia bọn người cùng đi. Đi tới Lưu Tinh Phủ. Giờ phút này Lưu Tinh bên ngoài phủ đã là kín người hết chỗ. Từng cái biểu lộ phức tạp nhìn xem Lưu Tinh Phủ. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao Sa Gia cùng Tuyên Gia liên thủ đến? Chẳng lẽ Lưu Tinh Phủ đắc tội Sa Gia cùng Tuyên Gia, ta cũng là rất rõ ràng. Bất quá, Sa Gia cùng Tuyên Gia liên thủ đối phó Lưu Tinh Phủ. Cái này Lưu Tinh Phủ sợ là muốn tai kiếp khó thoát. Ai, cái này Lưu Tinh Phủ vừa tới Băng Lưu Thành chỗ dựa không lâu. Nghĩ không ra tự đưa tới này tai vạ bất ngờ. Thật sự là thiên có bất trắc phong vân a. Hừ, nghe nói đoạn thời gian trước Lưu Tinh Phủ rất phách lối. Diệt Băng Lưu Thành nhất lưu gia tộc Cát Gia. Nghĩ không ra chính mình cũng tao ngộ Cát Gia hạ tràng. Đáng đời, kia Cát Gia chính là Sa Gia phụ thuộc thế lực. Bị Lưu Tinh Phủ tiêu diệt, Sa Gia sao lại thờ ơ? Bây giờ đến báo thù cũng rất dễ lý giải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là biểu lộ phức tạp. Có người đồng tình, có người kinh ngạc, có người giám thán. Đương nhiên, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Quét mắt một chút trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại. Lạnh lẽo nhìn lấy giữa không trung Sa Gia cùng Tuyên Gia bọn người. Sát ý tóe hiện, mau nhìn, người kia liền là Mạc Thanh Vân. Nghe nói hắn mới là Lưu Tinh Phủ chân chính người chủ sự. Ồ, Mạc Thanh Vân tựa hồ cùng Văn Gia người cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn mời Văn Gia làm giúp đỡ sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, tất cả mọi người cũng không tự giác nhường ra một lối đi. Mặt lộ vẻ kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân sau lưng Văn Gia mọi người. Cứ như vậy, lúc này Mạc Thanh Vân cho người ta cảm giác ngược lại là có chút cáo mượn oai hùng dáng vẻ. Tại mọi người cho Mạc Thanh Vân tránh ra con đường lúc kia, Xa Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong bọn người cũng nhìn thấy Văn Gia bọn người phía trước Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, hắn không có bị Thượng Cổ Quả Lâm mang đi. Tuyên Quốc Phong con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt phong duệ mấy phần, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân xuất hiện. Lúc đầu, tại kia Thượng Cổ Quả Lâm đột nhiên biến mất về sau, bọn hắn liền nhất trí cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn là bị Thượng Cổ Quả Lâm mang đi. Bây giờ Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, một màn này rơi vào trong mắt của hắn. Thật sự là để hắn ngoài ý muốn không thôi. Một bên Xa Đông Lâm nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, lập tức mắt lộ ra hung quang, ánh mắt như là lợi kiếm nhất nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Nói, tiểu tử, ngươi xuất hiện tốt nhất, dạng này ta cũng có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Thanh Vân, ngươi trở về liền tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại Lưu Tinh Phủ, Long Thiên Thành đám người biểu lộ dễ dàng không ít, phảng phất lập tức tìm được chủ tâm cốt. Lão tổ, các ngươi không cần lo lắng, hết thảy giao cho ta liền tốt. Đối Long Thiên Thành mấy người gật đầu trấn an một câu. Mạc Thanh Vân ngẩng đầu, hướng Lưu Tinh Phủ bầu trời xa Tuyên hai nhà người nhìn lại. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo mấy phần, nói, Xa Gia, Tuyên Gia người. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, lập tức theo Lưu Tinh Phủ xéo đi. Bằng không mà nói, các ngươi tự toàn bộ không cần đi. Xa ra, Tuyên ra người, mười hơi bên trong theo Lưu Tinh phủ xéo đi Mạc Thanh Vân, hắn đây là tại uy hiếp Xa ra. Tuyên ra người sao? Mọi người nghe được Mạc Thanh Vân lời này, đều là không tự chủ biểu lộ kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút cải biến. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện chỉ có hai loại khả năng. Một loại là điên rồi, một loại khác liền là có chỗ ỷ vào. Hắn sẽ là loại kia bằng vào hắn giao hảo tại Văn gia. Tựa hồ còn chưa đủ dùng bảo trụ Lưu Tinh phủ a, giờ khác này. Lòng của mọi người bên trong đều dâng lên một cỗ không hiểu. Để chúng ta tại mười hơi bên trong xéo đi, nếu không liền đem chúng ta toàn bộ lưu lại, Xa Đông. Lâm biểu lộ dữ tợn, lộ ra khinh thường cười lạnh ra, che lấp nói, tiểu tử, miệng ngươi tức ngã cũng không nhỏ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem là ngươi lưu lại chúng ta, vẫn là chúng ta diệt đi ngươi Lưu Tinh phủ. Nói ra một câu âm trầm ngữ điệu, Xa Đông Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Văn Tùng bọn người. Nói, Văn Tùng lão tổ, đừng nói ta Xa gia không nể mặt ngươi, ngươi mang theo Văn gia người theo Lưu Tinh phủ rời đi. Ta có thể không so đo Văn gia cùng Lưu Tinh phủ quan hệ. Đa tạ Xa gia chủ hảo ý, chúng ta Văn gia thề sống chết cùng Lưu Tinh phủ cùng tồn vong. Đối với Xa Đông Lâm thuyết phục, Văn Tùng mặt lộ vẻ ngạo nghễ biểu lộ, thuyết minh quan điểm của mình. Văn gia thề sống chết cùng Lưu Tinh phủ cùng tồn vong. Câu nói này mặc dù không dài, nhưng trong đó lại đã bao hàm Văn Tùng kiên quyết. Xung quanh các đại gia tộc người nhìn thấy Văn Tùng thái độ này, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nghĩ không ra Văn gia vậy mà vì một cái Lưu Tinh phủ không tiếc cùng Xa gia cùng Tuyên gia trở mặt, đem toàn bộ Văn gia liên lụy vào. Như vậy phát hiện về sau, Lưu Tinh phủ trong mắt mọi người địa vị trong nháy mắt bị đề cao vô số lần. Có thể có được một cái siêu cấp gia tộc coi trọng như thế, có thể thấy được Lưu Tinh phủ không đơn giản. Văn Tùng, ngươi Văn gia truyền thừa đến nay không dễ, cũng không nên bởi vì một tia xúc động hủy đi Văn gia vô số năm cơ nghiệp. Tuyên Quốc Phong nhìn thấy Văn Tùng thái độ, sắc mặt âm trầm hắc lạnh xuống đến, uy hiếp nói, ngươi cũng không nên quên đi, Băng Lưu thành bát đại gia tộc xếp hạng, Xa gia xếp hạng thứ tư, ngươi Văn gia bất quá là thứ năm, mà ta Tuyên gia là xếp hạng thứ sáu, bằng vào ta Tuyên gia cùng Xa gia liên thủ, cũng không phải ngươi Văn gia có thể tiếp nhận. Tuyên Quốc Phong lời kia vừa thốt ra, mọi người biểu lộ lập tức biến đổi, lập tức cảm thấy Lưu Tinh phủ cùng Văn gia không có phần thắng. Thề sống chết cùng Lưu Tinh phủ cùng tồn vong. Đối với Tuyên Quốc Phong lời nói, Văn Tùng mặt mo vẫn như cũ là như vậy kiên định, ngữ khí không mang theo một tia ba động. Nhìn thấy Văn Tùng biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, rất hài lòng biểu hiện của hắn. Đã các ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy Văn Tùng thái độ, Xa Đông Lâm chính là biểu lộ trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Rầm rầm rầm, lúc này tại Xa Đông Lâm chuẩn bị để Xa gia người động thủ lúc, một cỗ khí thế kinh người theo tứ phương cực tốc đến gần. Những người này là Băng Lưu thành bát đại trong gia tộc, cái khác ngũ đại gia tộc người, bọn hắn cũng bị kinh động đến, toàn bộ hướng Lưu Tinh phủ nơi này chạy đến. Như thế, Băng Lưu thành bát đại siêu cấp thế lực, toàn bộ tề tụ Lưu Tinh phủ. Một cái vừa mới đặt chân ở Băng Lưu thành Lưu Tinh phủ, lại dẫn tới Băng Lưu thành bát đại siêu cấp gia tộc tề tụ ở đây. Phần này năng lực đủ để cho nó kiêu ngạo, chỉ sợ hôm nay Lưu Tinh phủ bị diệt, nó cũng sẽ thành Băng Lưu thành một cái truyền thuyết. Tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, cái khác ngũ đại gia tộc trong đám người, một cái ngân bào lão giả đi ra, cười nói, ha ha, thật náo nhiệt a. nghĩ không ra hôm nay tất cả mọi người đến. Nghiêm huynh, nghe được lão giả này lời nói, cái khác bảy đại gia tộc người đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Hướng lão giả này hành lễ đáp lại, bởi vì lão giả này hắn chính là bát đại gia tộc đứng đầu. Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ngật Khoan, bất quá, Mạc Thanh Vân thời khắc này lực chú ý lại rơi tại ngân bào lão giả bên cạnh, cái kia người mặc màu hồng váy bào thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, thì là đối Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, hoạt bát trừng mắt nhìn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.